1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, mẹ vợ thái độ làm cho Lý Hòa an tâm không ít. Tối thiểu mặt ngoài là rất nhiệt tình, đối Lý Hòa suỵt hàn hỏi lật, có thể cái kia một mặt khó chịu biểu lộ em vợ liền làm hắn để ý. Em vợ đã uống mặt đỏ tới mang tai, bưng chén rượu tử hung hăng mời rượu, không cho Lý Hòa một điểm thở cơ hội. Đến, không cần trang gấu, xử lý, uống chậm một chút, ăn đồ ăn, không nóng nảy. Lý Hòa không ngừng hướng phòng bếp nhìn quanh, hy vọng Hà Phương mau chạy ra đây giải vây. Thật muốn đụng rượu, hắn thật sẽ không sợ hãi cái này hùng hài tử. Có thể đến mẹ vợ ra ngày đầu tiên đem em vợ cho rót nhiều. Không phải thực lực tìm đường chết mà. Có thể uống hay không? Nhanh nhẹn điểm, em vợ hơn 30 tuổi. Cái cằm trán sợi râu đã biến thành đen. Mặt mũi rộng rãi, trong ánh mắt đối Lý Hòa để lộ ra bất mãn thần sắc. Được, uống, Lý Hòa chối từ không được. Đành phải một ngụm buồn bực xuống. Đậu phộng, ta là tỷ phu ngươi. Đồ dê con mất dịch. Hắn không biết nơi nào chọc con hàng này không hài lòng. Hắn tới thời điểm để tỏ lòng trang trọng. Còn chuyên lấy mái tóc lưu lớn. Liền quần áo áo tử đều là vừa mua. Thấy thế nào đều là tuấn tú lịch sự a. Đến tiếp tục, em vợ không dung Lý Hòa rảnh rỗi. Lại cho Lý Hòa cái chén rót một chén rượu. Hắn đều hơn 30. Tìm một cái hơn 20 tuổi tỷ phu. Hắn có thể chịu phục mới gọi quái đâu. Cái này âm thanh tỷ phu để hắn làm sao hô ra miệng. Hắn không phải cho cái này mau đầu tiểu tử một chút giáo huấn không thể. Tới, Lý Hòa cũng không tin chị không được cái này tiểu tử. Hai người ngươi một chén ta một chén. Đồ ăn còn chưa lên xong. Nửa cân rượu liền xuống đi. Bên cạnh thân thích xem xét bộ dạng này không được. Khuyên hai người đều nghỉ ngơi điểm. Hà Phương bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Đối cái này Phạm Hù đệ đệ cũng là bất đắc dĩ. Không nói hai lời trước dùng đũa giật một cái đầu của hắn. Mới cười tủm tỉm mà nói. Nhiều có thể uống a. Hai ta khoa tay. Em vợ nghe lời này vừa định phản bác. Vừa đối Hà Phương ánh mắt. Có chút bỡ ngỡ. Cúi đầu nửa ngày không dám nói ngữ. Nhà hắn lão đại hắn cũng không thể trêu vào. Không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì tôn trọng. Hắn cũng tôn trọng tỷ tỷ của hắn. Không có việc gì, uống nhiều một chút là được rồi. Lý Hòa nín cười, cắm đầu đào cơm của mình. Hành tây chấm tương ở trong miệng rát băng vang rồi. Lại phối hợp một điểm nước ép ớt. Hắn cảm giác hắn có thể lại xuống đi hai bát cơm. Theo thói quen đem bát cơm đặt xuống bên cạnh, sau đó giơ cái chén đi theo bên cạnh thân thích lần lượt mời một ly. Không đủ thân thể, miệng chén thả cực thấp. Hà Phương đối nàng đệ đệ nói, tranh thủ thời gian cho tỷ ngươi phu sới cơm. Thất thần làm gì? Không cần, ta tự mình tới. Lý Hòa vượt lên trước một bước đặt tại bát lên. Cự tuyệt em vợ đưa qua tới tay. Sau đó mình đi phòng bếp sới cơm đi. Hắn ăn thơm ngọt, lão thái thái lại dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm hắn. Lý Hòa đứng ngồi không yên. Xuống muộn thời điểm, Hà Phương mang theo hắn tại xung quanh thúc bá huynh đệ thân thích đi một vòng. Lễ vật đơn giản là rượu thuốc lá những vật này. Gặp tiểu hài tử nhét cái 3-5 khối. Hà Phương nói, ngày mai chúng ta đi nông thôn. Nàng hai cái gì còn có một cái cứu cứu đều tại nông thôn đâu. Còn muốn đi nông thôn. Lý Hòa nghe tâm can phát run. Hắn không sợ mệt mỏi. Chính là sợ lạnh. Ăn mặc đại áo gia tử đều chưa ấm áp sức lực. Lỗ tai đều muốn đông lạnh mất. Cóng đến run rẩy, hắt xì một cái so một cái vang rồi. Hà Phương lôi kéo hắn cánh tay nói. Lại ủy khuất ngươi hai ngày. Thân thích đi đến liền tốt, phụ thân nàng là lão đại, phụ thân phía dưới còn có 3 cái đệ đệ, 2 cái muội muội, không cần nghĩ, thân thích là rất nhiều. Nói nhăng gì đấy, chỗ nào ủy khuất, cao hứng cũng không kịp đâu. Lý Hòa sợ nàng suy nghĩ nhiều, liền tiếp tục nói, lão nương ngươi không nhiều lời cái gì à? Giấy hôn thú đều nhận, còn có thể nói cái gì? Hà Phương tiếp theo thở dài nói, nàng chính là rất cách đáp hai ta tuổi đời này, sợ tương lai ta ăn thiệt thòi. Lý Hòa nói, ta sẽ hướng nàng chứng minh quyết định của ngươi là vô cùng anh minh. Ban đêm đi ngủ thành nan đề, Hà gia ở quá nhỏ, tổng cộng liền 2 nhà ngủ phòng, Hà Phương lão nương ở một gian, Hà Vương huynh đệ Hà Long mang theo nàng dâu hài tử chiếm một gian. Mỗi lần Hà Phương trở về, đều là đi theo lão nương chịu đựng chen cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ nhiều Lý Hòa nơi nào còn có địa phương chen. Lý Hòa nói, nếu không ta ngủ phòng khách là được, hơi ấm ấm áp đây. Hắn cũng không dám đảm đương lấy lão thái thái trước mặt đi nói ở nhà khách. Nhà khách là còn nhiều, có thể ở nhà khách cũng không tránh khỏi quá khoe khoang. Giống như cái này Hà Gia Dung không được hắn giống như. Hà Phương nói, vậy ta cùng ngươi ngả ra đất nghỉ. Lý Hòa vội vàng nói không cần, nhưng vẫn là không chịu nổi Hà Phương yêu cầu. Hai người quả thật trên mặt đất cửa hàng thật dày nệm. Ở trên mặt đất mà ngủ, trong phòng hơi ấm đủ, một chút đều không lạnh, thậm chí còn có chút oi bức. Lý Hòa vẫn có chút không quen, trên mặt đất trải lên lăn qua lộn lại cũng không ngủ. Thật vất vả ngủ thiếp đi, lại bị Hà Phương cho đánh tỉnh. Chăn đệm nằm dưới đất tại hành lang bên trên, nếu là hắn không rời giường, người một nhà đều chưa địa phương đi bộ. Ăn xong điểm tâm về sau, Lý Hòa thấp giọng hỏi Hà Phương, thế nào, ngươi không nghĩ tới mua phòng ốc, nếu không mua cái, địa phương nhỏ phòng ở tiện nghi, mua một bộ lớn ở cũng rộng rãi. Trước đó về nhà thời điểm, hắn vốn chỉ muốn mua một bộ. Người một nhà ở trong thành cái gì đều thuận tiện, làm sao Vương Ngọc Lan đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Trong đất sống, trong nhà gia súc, bên nào đều là nàng không bỏ xuống được. Nhưng Hà gia cùng hắn nhà mình không giống. Hà gia ở đã quen trong thành. Trong thành mua nhà chính là tự nhiên mà vậy. Hà Phương nói, làm sao không nghĩ tới, có thể nơi này nơi nào có cái gì phòng ốc mới xây. Đều là phòng ở cũ, hoặc là quá nhỏ, hoặc là quá đắt, tổng không có thích hợp. Nàng một trận nghĩ tới đem kinh thành phòng ở bán, trong nhà mua một bộ. Lý Hòa cười nói, quý không sợ, chỉ cần phòng ở tốt là được, ta lại không thiếu tiền. Lúc hắn trở lại trong bọc trang mười mấy vạn trăm nguyên tờ đâu. Không sợ không đủ mua phòng ốc. Loại địa phương nhỏ này nhiều nhất giá phòng sẽ không vượt qua 200 khối một bình. Phải biết kinh thành quý nhất thương phẩm phòng mỗi bình cũng mới chừng 1.000. Phổ Giang cũng mới tại 2-3.000. Hà Phương cười nói, ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ chậm rãi tích lũy tiền. Lý Hòa tức giận nói, ngươi biết rất rõ ràng ta nhất không kém chính là tiền. Hai ta hiện tại cũng kết hôn. Của ta chính là của ngươi. Ngươi già mồm liền không có ý nghĩa. Quyết định như vậy đi. Hà Phương nói, ta biết ngươi ý tứ. Ngươi là của ta. Có thể ngươi không phải đệ đệ ta. Nàng có thể giúp sấn đệ đệ của nàng. Thế nhưng là nàng không muốn đem Lý Hòa liên lụy đến loại này ra sự bên trong. Lý Hòa vì gia tăng sức thuyết phục, tiếp tục nói, coi như lễ hỏi đi. Ta không phải cái gì đều không cho sao? Hai người không có bà mối, lễ hỏi sự tình căn bản cũng liền chưa đề cập qua. Hà Phương lông mày nhướng lên, không vui nói, ngươi bàn về cân lượng tới. Đây cũng không phải là buôn bán, thật muốn bàn về cân lượng cũng là ngươi thua thiệt. Ngươi liền đáng giá một bộ phòng ở. Lại nói, ngươi còn kiếm tiền đâu? Lý Hòa hời hì hì ôm bả vai nàng nói, ta thế nhưng là cưới cái ôm tiền tiểu năng thủ, ta lại không lỗ, mấu chốt nơi này phòng ở cũng không đắt, có thể có 1 vạn khối cũng không tệ rồi. Hà Phương Phúc thử một tiếng cười, ngươi là không lỗ, nàng lúc làm việc, nàng tiền lương cũng không thấp đâu. Nàng một mực không có từng đề cập với Lý Hòa Lễ hỏi sự tình. Chỉ là không muốn tại thuần túy tình cảm bên trong cả chút hư đầu ba não đổ vật. Nàng không thể cùng Lý Hòa mở cái miệng này. Nàng chỉ có thể nghĩ đến về sau nhiều tiết kiệm tiền phụ cấp cho lão nương. Kỳ thật những năm này nàng cũng không ít phụ cấp trong nhà. Nàng cũng tự nhận là làm đủ nhiều. Tiền tại trong bọc, tự mình cầm đi. Không quản ở nơi đó Lễ hỏi những vật này cũng không thể ngoại lệ. Lý Hòa là tục nhân, Hà Phương là tục nhân, tự nhiên tránh không được. Huống chi đối Hà Phương đến nói, trọng yếu nhất không phải tiền, chính là cái mặt mũi. Nông thôn cũng tốt, trong thành cũng tốt, chính là cái ganh đua so sánh. Nếu như Lý Hòa tới, thật 1 phân tiền không cho. Hà gia mặc dù sẽ không nghĩ như thế nào, nhưng là không chịu nổi người khác sẽ như thế nào nghĩ. Nói không chừng người ta sẽ còn nói, Hà gia nha đầu này ăn choáng váng đâu. Muốn nói Lý Hòa coi trọng Hà Phương, người ta đều không tin đâu. Lý Hòa tự nhiên sẽ không để cho Hà Phương bị loại này ủy khuất. Huống chi hắn thật là không thiếu tiền, tiền thay thế không được tình cảm. Nhưng là tiền có thể để người khác xem trọng Hà Phương một chút. Lý Hòa hứa sao mà không làm đâu. Tạ ơn, nàng cảm kích Lý Hòa thông cảm. Nàng không sợ người khác nói nhàn thoại. Nhưng là cái gì gọi là nhân ngôn đáng sợ đâu. Mẹ nàng vốn là không dễ dàng. Như thế nào lại chịu được người khác nhàn thoại đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.